Ma Vũ Đại Lục Hành Ký, chương 22, cùng tắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dùng qua cơm, đạo sư tuyên bố tập hợp nhóm học viên lần này có kinh nghiệm càng thêm nhanh lẹ mà chỉnh tề xếp thành hàng, quy củ đứng ở trước mặt Lam Black cất hiển nhiên, hành vi của bọn họ làm cho vị đạo sư dẫn đội trước sau không đồng nhất này có chút vừa lòng. Ông ở phía trước đội ngũ học viên đi qua lại vài lần. Ngày mai các bạn đã phải tiến hành khóa huấn luyện quân sự, đương nhiên, sĩ quan huấn luyện của các bạn sẽ không phải là tôi nữa, mà là một vị thượng giáo, anh ta tên là Tom Cruise, tôi mong rằng các bạn có thể nghiêm túc học tập. Không phải vì con mẹ nó vinh dự trường học gì đó, là vì bản thân các bạn, vì vài phần có thể sống sót trên chiến trường của các bạn tại tương lai. Đã hiểu chưa? Đã hiểu, tốt lắm, hiện tại giải tán, đúng rồi, bên kia có hai cái phòng tắm công cộng cỡ lớn, nam nữ mỗi cái, đã được làm ký hiệu. Tin rằng lấy chỉ số thông minh của các bạn, chỉ cần không cố ý là sẽ không đi nhầm. Nói xong, Lam Black trở về phòng của mình. Trong thời gian này, không chỉ mấy nhóm học viên cần tu luyện, ngay cả nhóm đạo sư càng thêm cần khắc khổ tu luyện đến tận cùng để có thể gia tăng thực lực của bản thân. Bạch Hành đứng dậy theo mọi người đi đến phòng tắm, nhưng mới vừa đi về phía trước một bước tay đã bị Tiểu Ngân kéo lại. Làm sao vậy, hôm nay giúp ta gội đầu kỳ lưng không? Đôi mắt xanh biếc no đủ nhìn thật sâu tiến vào trong ánh mắt Bạch Hành, yêu cầu rất đúng lý hợp tình. Nghe vậy, Bạch Hành trước là sừng sốt, sau đó mỉm cười gật đầu. Được rồi, chẳng qua anh cũng phải giúp tôi mới được. Được, Tiểu Ngân nhìn qua rất vừa lòng, trên gương mặt anh tuấn thần sắc lạnh lùng rút đi không ít. Khi bọn họ đến phòng tắm ngay cả quần áo cũng không mang, điều này thực bình thường, trong trường học trên tay rất nhiều học viên đều có trang sức không gian. Lanker, Kai, Andrew, các cậu tại sao không đi vào? Nhìn thấy ba người đứng ở bên ngoài phòng tắm, Bạch Hành có chút kinh ngạc hỏi. Bên trong đã chật rồi sao? Kai cùng Andrew lộ ra chút biểu tình xấu hổ, Lanker lại rất trực tiếp khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên. Chúng ta chờ một chút lại đi vào. Bạch Hành sáng tỏ, nói đơn giản, chính là ba cái tên này phát tác bệnh thiếu gia, không phải không quen ở trước mặt người khác lõa thể chính là không muốn cùng nhiều người như vậy cùng nhau chen chúc. Tại sao chỉ có ba người các cậu, những người khác đều thống thống khoái khoái tiến vào rồi à, nếu nói đến thiếu gia, hẳn là không chỉ ba người bọn họ mới đúng. Bọn họ xem như là bị đạo sư đuổi vào. Trên thực tế, đạo sư Lam nói, bọn người các cậu này có thời gian ở đây nhăn nhó còn không bằng nhanh lên đi vào tắm xong rồi nhiều chút thời gian tu luyện thầy ấy là nói như vậy. Kai quệt miệng nói, thầy ấy nói rất có đạo lý à, các cậu vì sao còn không đi vào. Vốn trong phòng tắm đã không có nhiều người như vậy, mấy tên đó bị đạo sư Lam một giống liền trực tiếp cởi quần áo tiến vào trong phòng trừng hiện tại khẳng định là người kề người thịt dán thịt ai cũng tắm không được. Andrew hừ một tiếng, trên gương mặt anh Tuấn mang theo biểu tình cười trên nỗi đau của người khác. Đúng vậy, chúng tôi đã tới chậm một chút, lúc đi đến chỗ rẽ thì nghe được tiếng hô của đạo sư Lam. Kỳ thật chúng tôi vốn cũng nghĩ đi vào, nhưng mà bên trong thật sự chen chúc không được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến vừa rồi đẩy cửa phòng tắm ra nhìn thấy, đầy dập Lanker chớp chớp mắt to, khuôn mặt nhỏ nhắn không nhịn được nhăn lại. Chúng ta đây cũng đợi lát nữa đi vào đi, các đạo sư hẳn là đã sắp xếp tốt ký túc xá đi. Ừ, sắp xếp xong không tệ. Trong lát nữa lúc chúng ta đến phòng tìm trên cửa phòng dán tên của mình là được. Lần này Kai trả lời anh nhún nhún vai. Các anh biết không, trong mỗi phòng túc xá này phải ở 8 người, nói thật tôi lớn đến như vậy cũng chưa ở túc xá quá 8 người. Lanker cùng Andrew lòng có bi như thế gật gật đầu. Ha ha, các cậu thật buồn cười, không phải là túc xá 8 người thôi sao? Biểu tình các cậu nhìn qua quả thực so với lúc nhìn thấy xương khô còn đáng sợ hơn. Đúng rồi, các cậu sẽ giặt quần áo sao? Bạch Hành đột nhiên nghĩ đến một cái khả thi. Giặt quần áo, ba người bọn họ như là bị hóc lông vịt ở cổ họng cùng nhau trợn mắt thở hổn hển dồn dập trên mặt mang theo biểu cảm không dám tin. Tựa như Bạch Hành nói không phải giặt quần áo, mà là để cho bọn họ đi đối mặt với vong linh thánh cấp. Bạch Hành gật đầu, ở đây có thể không có người hầu, ai cũng phải tự mình giặt quần áo, không ai là ngoại lệ. Kỳ thật việc này rất đơn giản, đợi tôi có thể rồi dạy cho các cậu. Mặc dù có chút ý xấu, chẳng qua Bạch Hành nghĩ đến lúc phải dạy ba cái tên này giặt quần áo khẳng định là một chuyện rất vui sướng. Qua không bao lâu, bắt đầu có người lục tục từ trong phòng tắm đi ra. Mà khi chờ mấy người bọn anh đi vào, bên trong đã không ai nghe được chuyện giặt quần áo sau đó, ba người Lanker kiên quyết yêu cầu phải đợi tất cả mọi người đi ra rồi sẽ đi vào. Đi vào bên trong, một cổ hơi nóng phà vào mặt mà đến. Pháo đài Snow quanh năm rét lạnh, nơi phòng tắm như vậy cũng sẽ bố trí lên ma pháp hệ hỏa vào để bảo đảm bên trong và nước tắm có độ ấm. Vì thế bên trong phòng tắm hơi mùi trờn vờn, hơi nước nóng hầm hập phà vào mặt mà đến, cảm giác rất ấm áp. Bạch Hành trực tiếp cởi xuống quần áo trên người, lộ ra cơ thể trắng nõn cân xứng, Tiểu Ngân cũng không ậm ừ cởi xuống quần áo, cơ thể hắn càng thêm xinh đẹp gợi cảm. Đáng tiếc trong này đều là con trai, bọn họ đối với cơ thể con trai cũng không có cái gì hứng thú. Bạch Hành trực tiếp từ trong nhẫn lấy ra vật dụng tắm rửa, mặc dù trong này thật là không có hóa chất công nghiệp nhưng mà người ở đây vẫn thế rất thông minh dùng ma pháp chế tạo các loại đồ vật cần trong cuộc sống thường ngày, hơn nữa càng không ô nhiễm tự nhiên, đối với cơ thể cũng không có tác dụng độc hại. Đương nhiên, Bạch Hành càng thêm coi trọng chính là dùng chúng nó càng thêm thoải mái. Khi có điều kiện Tiểu Ngân cho tới bây giờ sẽ không bạc đãi bản thân, vì thế hắn ở trong ánh mắt kinh ngạc của Kai từ trong nhẫn không gian lấy ra một cái thùng gỗ bự bự cái loại rất lớn, hoàn toàn có thể ngồi vào hai người Bạch Hành cùng hắn còn dư giả. Tôi luôn luôn nghĩ rằng anh là cái loại khổ tu giả, hoàn toàn không cần vật ngoài thân, không cần hưởng thụ trừ tu luyện cái gì cũng không cần ách cũng ngoại trừ Bạch. Kai hét lớn, Lanh Cơ lộ ra ánh mắt hâm mộ cùng khát vọng, Andrew chú ý tới biểu tình của cậu hướng Bạch Hành nhìn qua. Bạch các anh còn thùng gỗ không? Tiểu Ngân, loại đồ này đều là Tiểu Ngân thu cho nên Bạch Hành cũng không biết có còn không nữa. Tiểu Ngân không nói gì, trực tiếp lấy ra một cái thùng gỗ đặt trên đất. Kai không dám tin mở lớn miệng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời a, nếu hiện tại Lam mặt đen vào chúng ta nhất định sẽ bị giết chết. Anh rên gì nói, lúc này, Bạch Hành cùng Tiểu Ngân đã đi qua thùng gỗ đổ đầy nước tiến vào bên trong, Lanh Cơ cùng Andrew đang muốn vào. Vì thế chúng ta mới thừa dịp thời điểm hiện tại không có ai làm như vậy, yên tâm, chúng ta phân rõ nặng nhẹ, sẽ không trở thành người nhiễu loạn quân tâm. Một khi Bạch Hành cũng đã nói như vậy, cái còn có thể thế nào, bản thân anh bình thường khá là hưởng thụ vinh hoa đại thiếu gia. Ánh mắt vừa chuyển, trực tiếp liền nhảy vào thùng gỗ chỗ Lanh Cơ cùng Andrew. Nước dâng cao bắn tung tóe, Lanh Cơ nhất thời không chú ý, thiếu chút nữa bị sặc phải. À tên ngu ngốc này, vào đây làm chi, đây là Tiểu Ngân cho bọn tôi dùng. Có quan hệ gì đâu, con trai thôi, đừng nhỏ mọn vậy chứ. Kai ra mặt dày ngồi kề sát Lanh Cơ, không cẩn thận một cái đụng phải cơ thể cậu nhất thời cảm thấy ngạc nhiên. Hoa, trên người cậu mềm nhũn, sờ lên bộ dáng dường như rất thoải mái à, Andrew, anh làm gì? Mà pháp trên tay thu hồi đi tôi buông tay. Thế nào, thoải mái chứ? Không để ý ba tên nháo nhào kia, Bạch Hành như cũ ngồi xổm ở trong thùng gỗ, giúp Tiểu Ngân gội một đầu tóc dài bạc thuận tiện giúp hắn mát xa đầu anh kỳ thật cũng sẽ không mát xa cái gì, toàn bộ kinh nghiệm đều đến từ trước xuyên qua vào trong cửa hiệu cắt tóc gội đầu thì học được. Trước kia lúc gội đầu, anh đều nghĩ thấy mát xa đầu rất thoải mái, vì thế mỗi lần lúc gội đầu cho Tiểu Ngân chung quy sẽ theo bản năng nghĩ ân ấn cho hắn. Ừm, Tiểu Ngân âm thanh trầm thấp lên tiếng. Tóc dài màu bạc trơn mảnh quấn quanh ở trên đầu ngón tay thon dài trắng nõn của Bạch Hành, sắc sáng lóe bạc làm anh có chút trầm mê trong đó. Được rồi, đổi anh gội cho tôi. Giúp Tiểu Ngân đem bọt nước trên đầu gội sạch, Bạch Hành cao cao hứng hứng ngồi ở phía trước Tiểu Ngân ha ha, anh vẫn cũng rất thích cái loại cảm giác sảng khoái lúc giúp người khác gội đầu này, bởi vì anh gội cho Tiểu Ngân xong, Tiểu Ngân sẽ giúp anh gội. Tiểu Ngân thân cao so với Bạch Hành muốn cao hơn một chút, không giống Bạch Hành thời điểm gội cho hắn bởi vì vấn đề độ cao còn phải ngồi quỳ, hắn là trực tiếp mở rộng hai chân thon dài rắn chắc để cho Bạch Hành ngồi ở giữa hai chân hắn. Tay to liền cứ như vậy đặt ở trên tóc đen bóng của Bạch Hành. Bọn họ gội đầu cho nhau đã gội hơn 10 năm, tay nghề đã sớm ở trên người lẫn nhau luyện ra, chỉ chốc lát sau, Bạch Hành liền thoải mái nhắm mắt lại, đầu óc cũng bắt đầu trở nên mơ hồ, cơ thể không tự chủ được dựa vào trong ngực rộng lớn rắn chắc của Tiểu Ngân. Da thịt trơn mềm muốn dán vào tự nhiên nổi lên một bầu không khí thân mật. Thoải mái không? Âm thanh trầm thấp ở bên tai Bạch Hành đã buồn ngủ vang lên, hơi thở nóng hầm hập thổi phất ở bên tai anh, cái lỗ tai tinh tế của Bạch Hành như là không thừa nhận loại này mẫn cảm giật giật. Bạch Hành lười biếng không nghĩ nói chuyện cũng không muốn động. Tiểu Ngân cũng không truy hỏi nữa, biểu hiện của Bạch Hành đã thỏa mãn hắn. Trên đầu Bạch Hành được Tiểu Ngân xoa ấn ôn nhu, cơ thể cũng được bao vây ở trong cơ thể của Tiểu Ngân, ngực lưng dán vào nhau, hơi thở quen thuộc mà ấm áp hoàn toàn vây quanh giữa anh. Được rồi chưa, trong mơ hồ, bên tai truyền đến âm thanh của Tiểu Ngân. Bạch Hành trực tiếp thẳng giấc lắc lắc đầu, thoải mái như vậy, chung quy phải hưởng thụ dài một chút chứ. Đừng, Tiểu Ngân, tiếp tục, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, âm thanh cơ hồ là hừ đi ra, anh hiện tại căn bản là không nghĩ nói chuyện. Tiểu Ngân trên thần sắc không có nửa điểm không kiên nhẫn, động tác trên tay ngược lại càng nhẹ nhàng lên. Bên này Bạch Hành hưởng thụ toàn thân đều nhuyễn, mà bên kia, Lanh Cơ hâm mộ nhìn xem Bạch Hành. Bộ dạng hình như rất thoải mái nha, Em nếu thích anh ngày mai đến hỏi Tiểu Ngân anh ta làm như thế nào. Andrew, anh có phải hay không quá chiều người này? Liên quan đến chuyện gì của cậu? Âm thanh ầm ĩ làm thần trí Bạch Hành đã xa dần chậm rãi hồi phục đi về. Được rồi, Tiểu Ngân, đã rồi. Trên mặt anh hiện lên một mặt phấn hồng, mỗi lần được Tiểu Ngân ấn lúc rất thoải mái sẽ có chút thất thần, sau đó sẽ trở nên rất tùy hứng, chung quy không chịu để Tiểu Ngân ngừng tay, thường xuyên là thẳng đến anh đang ngủ sau đó Tiểu Ngân đem anh ôm lại trên giường. Không sao, ta rất thích nhìn bộ dáng kia của ngươi. Tiểu Ngân xoa nhẹ tóc đen ướt đẫm của Bạch Hành nói. Con trai tắm rửa rất là nhanh, sau khi gội đầu cho nhau xong một hồi không lâu, Bạch Hành cùng Tiểu Ngân đã tắm xong rồi. Các cậu xong chưa, tôi dạy cho các cậu giặt quần áo. Không cần đâu, cũng không cần học được không? Ba Thanh, ba tiếng kêu rên. Cũng không phải không được, các cậu đều có trang sức không gian đi cùng lắm thì những đồ đạc đó nhồi vào trong trang sức như vậy cũng sẽ không dùng đổi. Bạch Hành nói thật nhẹ nhàng, ai biết cay nghe được sau đó cư nhiên trên đôi lông mày hân hoan. Đúng a, Bạch anh thật sự là thông minh, cư nhiên nghĩ ra chủ ý tốt như vậy. Ừ, liền làm như vậy đi, dù sao nhẫn không gian của tôi còn có rất nhiều không gian, nếu thật bỏ đầy quần áo nói cũng đủ tôi mặc nhiều năm. Đúng rồi, tôi còn có thể một bộ quần áo mặc nhiều ngày, như vậy liền càng tiết kiệm. Ha ha ha, tôi thật sự là rất thông minh, anh ta thật sự là rất không biết xấu hổ. Bạch Hành tính cả Lanh Cơ cùng Andrew khinh bỉ nhìn về phía Cai Dương Dương tự đắc. Bạch anh yên tâm, tôi thà rằng mặc nhiều quần áo chút cũng sẽ không mặc quần áo bẩn. Lanh Cơ con mắt trợn tròn xoe rất nghiêm túc hướng Bạch Hành cam đoan nói, Andrew bên người cậu đồng ý gật đầu. Ngất, ba người này quả thật cực phẩm a, quả nhiên, mấy tên con cháu quý tộc này mặc cho tính tình tốt xấu, ở chút phương diện nào đó bọn họ có lối suy nghĩ đều không phải mình người thường này có thể lý giải. Tôi là sĩ quan huấn luyện Tom Cruise của các bạn. Sĩ quan huấn luyện Tom Cruise là một quân nhân điển hình, mỗi lời mỗi cử động đều mang theo một chỗ khí chất quân nhân cường hãn, anh biểu tình nghiêm túc, âm thanh vang dội, ánh mắt rất nghiêm khắc, biểu hiện ra anh cũng không phải người dễ lừa gạt. Tôi biết, trong các bạn không ít người có thể so với tôi thực lực còn mạnh hơn, chẳng qua tôi nói cho các bạn, tôi mặc kệ các bạn là có thân phận gì, thực lực có bao nhiêu mạnh, nếu nói không tuân phục theo quản lý, tôi nhất định sẽ hung hăng trừng phạt các bạn. Hiện tại trong lúc chiến tranh, nếu nghiêm trọng tôi có thể trực tiếp phát ra mệnh lệnh giết chết các bạn. Nghe hiểu chưa? Rõ ràng, nhìn thấy Tom Cruise đột nhiên toát ra một cổ sát khí nồng đậm, mấy học viên không khỏi cao giọng hô. Đương nhiên, tôi sẽ không tùy tiện trừng phạt các bạn, điểm này các bạn có thể yên tâm. Chỉ cần biểu hiện thật tốt, bất luận kẻ nào cũng sẽ không chịu phạt. Hiện tại bắt đầu huấn luyện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhanh lên, cậu là heo sao, nhìn cậu thực lực ít nhất có cấp 6 đi, so với mấy binh lính cấp 4 của tôi chạy còn chậm hơn, cậu không biết bản thân rất dọa người sao. Học viên đang bị mắng nước mắt giàn giụa sĩ quan huấn luyện, binh lính anh nói chính là chiến sĩ, tôi là ma pháp sư đó. Còn có cậu, một tên chiến sĩ, chạy cương nhiên so với ma pháp sư còn chậm hơn, quả thực mất hết mặt mũi chiến sĩ. Sĩ quan huấn luyện, tôi trên người có một cái thuật trọng lực gấp 3 trọng lực đó. Cách chương.